Chương 729, ba cái khuê nữ nương bốn. Nghe được xác định đáp án, Sở Vân Lê đột nhiên buông tay, lui ra phía sau một bước, phảng phất dọa bình thường. Nương, ta không phải cố ý. Lâm Thị mặc dù gầy, nhưng nếu muốn bóp cổ đem nàng xách cách mặt đất, không phải mỗi người đều làm được. Huống chi, Lý Phụng Hỉ những năm này ăn đến không nhiều gầy thành như vậy, sẽ không phải có khí lực lớn như vậy, nếu quả thật có, đã sớm để cho bọn họ phát hiện. Cho nên, Sở Vân Lê thối lui về sau, mọi người thấy nàng ánh mắt vô cùng phức tạp, Trương Thị nhịn không được chất vấn, đệ muội, ngươi thật không nhớ rõ vừa rồi phát sinh chuyện sao? Sở Vân Lê gật đầu, ta nhớ được, nhưng ta không phải cố ý. Dư Thành Tài là trưởng tử, đem ho khan không thôi Lâm Thị nâng đỡ về sau, trách mắng, dám đối với bà động thủ, chúng ta có thể bỏ ngươi. Nếu như không phải có ba cái khuê nữ tại, bỏ cho phải đây. Sở Vân Lê nhanh chóng tiến lên giúp đỡ Lâm Thị, nương thấy được nàng tới gần, mới vừa hoán lại đây Lâm Thị lập tức đưa tay, nghiêm nghị nói, ngươi đừng tới đây. Một đám người đem Lâm Thị đỡ dậy đưa vào phòng bên trong, mới vừa bị đạp một chân lại bị bóp cổ. Lâm Thị sắc mặt rất khó coi, ngắn ngủi hai ngày không đến, nàng bị bóp hai lần cổ, hai lần suýt nữa bỏ mệnh, nghĩ đến cái gì, nàng nói, lao đại nhà, ngươi đi bà mối nhà bên trong đem hôn sự lui. Trương Thị không muốn đi, nương, kia quang tông lộ phí. Lâm Thị trong lòng sợ hãi không thôi, cổ họng đau đến sợ, nói tới nói lui liền càng đau, càng thêm bực bội, chất vấn, vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Không từ hôn sẽ chết, ngươi có phải hay không nghĩ muốn ta chết? Cho Trương Thị gan to hơn nữa cũng không dám thừa nhận lời này. Nếu không phải nhi tử lộ phí quan trọng, nàng liền chất vấn cũng không dám có. Dư phụ nhíu mày lại, ta đi nói đi. Đều trì hoãn nửa ngày, các ngươi đều đi làm việc. Dư Lương cùng mang đệ lại muốn đi cầm quốc, Sở Vân Lê khẽ lắc đầu. Hai tỷ muội có chút bất an, nhưng không có lại cử động. Đọc sách ba huynh đệ trực tiếp liền đi, cha con bốn người cu nở dê cầm quốc ra cửa. Lâm Thị dựa vào ghế, nghĩ muốn trách cứ vài câu, nhưng cổ đau dữ dội, nàng không nỡ mời đại phu, che lại cổ một mặt đau khổ. Lao đại nhà, giúp ta đốt chút nước tới. Trương Thị vô ý thức phân phó nói, lai đệ, đi cho ngươi nãi nấu nước. Tiếp theo một cái trước mắt, cổ nàng đau xót, hô hấp khó khăn, mở mắt liền thấy trước mặt từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn tam đệ muội lúc này mặt mũi tràn đầy âm lãnh mà nhìn chính mình, cặp mắt kia thần bên trong lạnh nhạt vô cùng, phảng phất chính mình chỉ là một cái đồ vật. Trương Thị sợ hãi không thôi, nghĩ muốn đẩy ra lại không đẩy được, cổ bên trên tay bấm đến vững vàng, thời gian dần qua nàng toàn thân vô lực, đầu bên trong hỗn độn một mảnh, lại có lạnh lẽo thanh âm bổ ra đầu óc. Âm trầm nói, không cho phép phân phó ba cái khuê nữ làm việc. Trương Thị nghĩ muốn đáp ứng, sắp chết cảm giác không dễ chịu, đừng nói không để cho nàng phân phó hài tử làm việc, trái lại gọi nàng làm việc nàng cũng sẽ đáp ứng. Sở Vân Lê đem người vứt xuống, lui ra phía sau một bước, túi đầu nói, ta không phải cố ý. Bên cạnh Lâm Thị một mặt hoảng sợ, nhị phòng Triệu Thị trực tiếp co lại đến góc. Trương Thị ho thật lâu mới hoán lại đây, nhìn Sở Vân Lê kinh nghi bất định hỏi, đây là chính ngươi ý tứ, đúng hay không? Sở Vân Lê, đại tẩu, ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được. Trương Thị á khẩu không trả lời được. Bên kia tỷ muội ba người cũng không sợ, thậm chí còn có chút lực lượng. Nhìn, các nàng thế nhưng là có lao tổ tông che chở. Lâm Thị nhắm lại mắt, triệt để nghỉ ngơi gọi hai cái cô nương xuống đất ý nghĩ. Phân phó nấu nước đều muốn bị bóp, phân phó xuống đất sợ là trực tiếp liền muốn không có mệnh. Sở Vân Lê xoay người lại, nhìn về phía ba cái gầy yếu tiểu cô nương, các ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi, không thể cô phụ lao tổ tông tâm ý. Tỉ mỗi ba người cơ linh đi ra ngoài về sau, Sở Vân Lê cu nở dê ra cửa. Nhưng nàng nhưng lại không có rời đi, chỉ đứng tại môn khẩu. Quả nhiên, liền nghe bên trong vang lên Trương Thị thanh âm, nương, về sau nhà chúng ta liền dưỡng này ba khuê nữ còn có tam đệ muội, nàng căn bản không có tốt, linh bà không thể thành công. Chúng ta muốn hay không đi tìm nàng thử lại lần nữa? Đuổi không được gỡ, liền nên đem tiền lui. Nương, tam đệ muội như vậy, có phải hay không là chính nàng ý nghĩ? Triệu Thị thử thăm dò hỏi. Lâm Thị thanh âm ám câm, nàng nếu là có lá gan này, sẽ không thành thật làm như vậy nhiều sống. Qua nhiều năm như vậy, tam phòng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu là trước kia có bản lĩnh này, đã sớm không nghe lời. Triệu Thị lập tức giải thích. Nương, ta không phải ý tứ này. Nàng dừng một chút, thấp giọng, ta ý là tam đệ muội có thể không phải chúng ta, mà là nàng phát điên chứng. Ta ngoại tổ mẫu nhà mẹ đẻ ở trên núi, bọn họ nơi nào có người chính là điên chứng, bệnh này thực phiền phức, bình thường thoạt nhìn là người bình thường. Lần thứ nhất phát bệnh là bọn họ ba huynh đệ phân ra, hắn là lão nhị, chuyện cũ kể không lớn không nhỏ, hai đầu bị khinh bị phân ra thời điểm cha mẹ bất công, muốn đem kém cỏi nhất kia phần cho hắn, sau đó hắn liền điên rồi, thấy người liền đánh. Hơn nửa ngày mới té xỉu, tỉnh lại hắn liền cùng người không việc gì đồng dạng về sau nhi tức phụ hắn người nhà mẹ để mượn bạc không còn, hắn lại điên rồi. Lại về sau hắn nương không có, ba huynh đệ hợp lại hạ táng, làm hắn ra quan tài, hắn lại điên rồi chính là mỗi lần gặp gỡ hắn ăn thiệt thòi, hắn liền sẽ nổi điên Trương thị như có điều suy nghĩ, tam đệ muội cũng không giống như là Trang. Triệu thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người kia cũng không phải Trang, hắn điên lên kia con mắt đều là bạch, căn bản liền không nhìn người, ngay cả chính mình tức phụ nhi hài tử đều đánh, chính mình cũng không sợ đau nhức, có một hồi cánh tay đều đụng gãy khí lực cu nở dê đại, ba bốn người căn bản không trị nổi hắn. Lâm thị vội vàng hỏi, có thể nàng chính là bệnh chứng này, cái này có thể trị sao trị không hết. Triệu thị lắc đầu, người kia tìm thật nhiều đại phu, hoặc là nói hắn không có bệnh, hoặc là liền nói hắn có điên chứng, thiên phương uống không ít, cu nở dê không gặp chữa khỏi. Mấu chốt là không biết hắn đến cùng đã chữa khỏi chưa, chỉ cần không như ý, hắn liền phát bệnh. Sở Vân Lê tựa ở vách tường bên trên, híp mắt xem ngày, cảm thấy tính toán chính mình tiếp tục giả lao tổ tông đầu dô y, vẫn là phát điên chứng vậy làm sao bây giờ bên trong lại có tiếng âm truyền đến. Trương thị rất nóng lòng, chẳng lẽ về sau nhà bên trong liền nuôi không tam phòng Trần gia thật tốt hôn sự à, lại nàng không đáp ứng. Hôn sự không thành, quang tông lộ phí từ đâu tới đây. Lâm thị sắc mặt khó coi. Triệu thị thấy, vội nói, nhanh đừng đề cập lộ phí, Trần gia hôn sự nếu là tiếp tục, sợ là nương khó thoát độc thủ phát điên chứng, chúng ta dư gia có thể bỏ nàng. Lâm thị khàn giọng nói, về sau quang tông bọn họ cũng không thể có một người điên thầm nương, nói thì dễ mà nghe thì khó. Chị em dâu hai người liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Đem nàng đưa tiễn, mặc dù nhà bên trong thiếu đi cái làm việc người, nhưng ba tỷ muội hoàn toàn giao cho lão thái thái làm chủ. Đến lúc đó Trần gia này hôn sự cũng có thể lại hứa đi ra ngoài. Sở Vân Lê đi đến tỉ mỗi ba người cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy các nàng cũng không có nghỉ ngơi, chính may may và vá, cảm thấy thở dài. Phía sau, Trương thị theo phòng bên trong ra tới, đệ muội, ngươi tới một chút. Nương tìm ngươi có việc. Sở Vân Lê trong lòng có chuẩn bị, vừa vào cửa, liền nghe Lâm thị nói, ngươi đã có bệnh này, chúng ta nhà liền không thể lưu ngươi. Không được đến trả lời, Lâm thị hồ nghi ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu năm ngón tay vung ra nổi gân xanh tay. Sở Vân Lê lấn người tiến lên, bóp lấy Lâm thị cổ, lần nữa âm tàn nói, không thể nghỉ. Lâm thị bị xiết đến suýt nữa sụp đổ, hai ngày bên trong, đây là hồi ba. Lao thái thái bị xiết đến sắc mặt hiện xanh, mắt thấy liền muốn không được. Trương thị hoảng sợ sau khi, liên tục không ngừng kêu to, không ngớt Sở Vân Lê buông lòng tay, lui ra phía sau một bước, nương. Ta lại mẹ chồng nàng dâu ba người, còn có thể làm sao. Lâm thị có chút tuyệt vọng, bị bóp ba trở về, nàng lúc này cổ rất đau, nói không ra lời. Không còn dám đem chủ ý đánh tới tam phòng, nhìn về phía Trương thị, đi mượn hai chữ căn bản không có tiếng, chỉ là khí âm. Trương thị nghe rõ, cũng có chút tuyệt vọng, dư gia những năm này có thế mượn đều mượn, đám người xem ở ba cái người đọc sách phân thượng không dám quá mức đắc tội nàng, nhưng cu nở dê sẽ không lại mượn bạc cho nàng. Hôm qua chạy một ngày, ngoại trừ cọ đến một bữa cơm bên ngoài, liền mượn đến 5 mai tiền đồng. Dưới tình hình như thế nghĩ muốn thấu đủ lộ phí, nàng mộng tương đối nhanh. Bất quá, nàng nhìn một chút một bên tam đệ muội, dù là lúc này còn không có nổi điên, nàng trong lòng cu nở dê sợ hãi vô cùng, liền sợ kia gầy đến chân gà bình thường tay lại bắt tới, xoay người rời đi. Tình nguyện thôn bên trong mù đi dạo cu nở dê không muốn ở lại chỗ này nữa. Triệu thị thấy thế, vội nói, nương, ta cũng đi. Chị em dâu hai người nhanh chóng chạy. Phòng bên trong chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai, Lâm thị che lại cổ, tỉ mỉ đánh giá trước mặt tam nhi tức, cảm thấy tính toán, nghỉ lại không thể nghỉ, cũng không thể sai xử tam phòng mấy cái nha đầu. Ở nhà bên trong chẳng phải là hưởng phí dưỡng. Nàng rủ xuống mắt, khoát khoát tay, đi ra ngoài. Nàng đã không thể lên tiếng, Sở Vân Lê vẫn là rõ ràng nàng ý tứ, quay người đi ra ngoài. Này một cái ba ngày, Sở Vân Lê đều tại nhà bên trong ngủ bù, Lý Phụng Hỷ trước đó không có nghỉ ngơi tốt, nàng một nằm ngủ liền khốn đốn vô cùng. Sát vách tỉ muội ba người đầu tiên là may may và vá, buổi chiều cu nở dê ngủ một giấc. Mặt trời chiều ngã về tây, Sở Vân Lê bị sát vách có chút sắc nhọn thanh âm đánh thức, các ngươi không dưới, lười thành như vậy còn không làm cơm, một hồi cha cùng nhị thúc tam thúc bọn họ trở về ăn cái gì lại muốn bị mắng sao. Đây là Dư Yên Yên, ngựa khí cao cao tại thượng, giống như thiên kim tiểu thư phân phó tiểu nha đầu làm việc tựa như. Ngư Nhi đã 14, từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại làm việc, đối với Lâm thì e ngại cơ hồ khắc ở thực chất bên trong, nghe vậy đứng dậy đi chính phòng. Mãi, có phải hay không phải làm cơm? Lâm thị nhìn sắc trời một chút gật gật đầu. Lại há hốc mồm, bánh gà tổ Ngư Nhi không phải ngày đầu tiên nấu cơm, xem lão thái thái há miệng liền biết nàng muốn nói gì, ta đã biết. Ngày hôm nay nấu cơm biến thành mẫu nữ bốn người, bánh gà tổ trưng tốt, Sở Vân Lê trực tiếp đưa cho ba tỷ muội. Ăn Ngư Nhi nhìn kim hoàng bánh gà tổ, cố gắng kềm chế lưỡi gian nổi lên nước bọt, nương. Chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, các ngươi tỉ mỗi ba người mệt gần chết làm như vậy nhiều sống. Ăn trứng gà làm sao vậy? Sở Vân Lê lơ đễnh, cầm chén đặt tại trong tay nàng, không cho cự tuyệt nói. Phân ra ăn có buổi sáng ăn trứng gà sự tình tại, Dư Yên Yên thật nhiều lần liếc trộm phòng bếp. Tỉ mỗi ba người ăn trứng gà chuyện tự nhiên cũng không gạt được nàng. Thấy thế nàng lập tức chạy vội tới Lâm thị phòng bên trong. Mãi, các nàng lại ăn vụng tỉ mỗi ba người động tác dừng một chút. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, sao có thể là an vụng đâu rồi, đây không phải quang minh chính đại ăn sao? Tỉ mỗi ba người liếc nhau, tiếp tục ăn. Muốn nói các nàng đối với ở trong nhà thiên vị mấy cái huynh đệ không có biện pháp đó là nói dối. Tựa hồ nam nữ sinh ra tới liền khác biệt, theo tên liền nhìn ra được. Quang Tông Diệu Tổ kế bảo, đến nàng như vậy liền thành dư lương, vừa nhìn chính là nghĩ muốn nhà bên trong có dư lương. Đã như vậy chờ mong nam hoa. Vì sao không đem tên này gắn ở nam hoa đầu bên trên đến hai cái muội muội nơi nào liền càng kỳ quái hơn? Muốn nói đúng cô nương cay nghiệt, kia Yên Yên đâu rồi, nàng cũng là cô nương, nhưng nàng liền có thể mặc quần áo mới ngẫu nhiên ăn trứng gà, còn không bị mắng, cũng không cần đi theo xuống đất, đồng dạng nữ hoa, vì sao nàng lại khác biệt còn có, dựa vào cái gì các nàng tỷ muội đến cùng nam nhân cùng nhau xuống đất làm việc, mà nhà bên trong ăn ngon đều là mấy cái. Không cần làm việc huynh đệ còn đọc sách thương thân các nàng làm việc liền không thương tổn rồi cái nhà này bên trong. Chính là nhằm vào mẫu nữ bốn người trước kia những ý nghĩ này dư lương chỉ dám ở trong lòng qua một chút. Các nàng tỉ muội chỉ có lúc sau Tết xem có thể ăn được hay không đến một viên trứng gà đánh một chút nha tế. Nhưng ngày hôm nay mẫu thân nói các ngươi làm như vậy nhiều việc ăn trứng gà làm sao vậy lời này. Quá đương nhiên, cu nở dê quá được nàng tâm ý dư lương nhất cao hứng. Đào một khối lớn trứng gà đưa tới Sở Vân Lê bên môi, nương, ngươi cu nở dê ăn. Sở Vân Lê nhìn thấy bát bên trong còn thừa lại một nửa, tựa hồ cũng là ba người cho nàng lưu, trong lòng nhất thời mềm hơn, ta không đói bụng, các ngươi ăn dư lương lập tức nói, ngươi không ăn ta cu nở dê không ăn. Sở Vân Lê tiếp nhận bát, cầm lấy cái thìa lớn, một người một môi trực tiếp cho ba người đưa đến miệng bên trong, còn một bên dạy bảo, loại thời điểm này khách khí cái gì? Ăn vào trong bụng mới mập lên Lâm thị phòng bên trong, từ đầu đến cuối không có chuyển đến động tĩnh. Cũng đúng, nàng câm nha. Chính là không câm, nàng nên cũng không dám mắng nữa. Người Sở Vân Lê ánh mắt lại rơi xuống phòng bếp bếp trên mang theo duy nhất một khối gió trên thịt, thử thăm dò nói, chúng ta đem thịt cu nở dê làm tới ăn.